Hôn nhân tàn khốc với chồng Phúc Hắc, chương 111 trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Quân Tử sau khi đưa Tuyết Mai về thì lúc này chuyện ở tập đoàn Hoa Thị lại trao về tay cho đứa con gái lớn là Từ Đằng gánh vác. Tuy nhiên, thời gian này cô lại chọn cách án binh bất động. Tập đoàn đá quý Hoa Thị cũng ngừng hoạt động một thời gian. Trong lúc này có những người chịu không nổi nữa đã tuyên bố rời đi, cổ đông thì cũng không ít người rút khỏi Hoa Thị. Những chuyện đó Từ Đằng đều biết tất cả nhưng cô lặng thinh không nói gì, để mặc ai muốn rời đi cứ việc rời đi. Hoa Quân Tử cũng mặc nhiên sống những tháng ngày an nhàn và tự tại, những chuyện lớn nhỏ ông không bận tâm đến nữa. Có những cổ đông lâu năm vô cùng sốt ruột liền liên lạc với ông để hỏi thăm tình hình. Họ nghi ngờ rằng tập đoàn này sắp phải phá sản, thế nhưng Hoa Quân Tử chỉ úp mở bảo rằng mình đã giao hết mọi việc lại cho đứa con gái lớn xử lý. Mọi người có thắc mắc thì hãy đến liên hệ với Từ Đằng. Tuy nhiên thời gian này Từ Đằng lại im hơi lặng tiếng như vậy. Mọi chuyện cô chỉ bàn bạc với trợ lý Thanh Tuyên mà thôi. Cô chủ tịch, mọi người trong tập đoàn đã rất sốt ruột chờ cô hành động. Một số người đã nhịn không nổi đã tuyên bố rời đi rồi. Thanh Tuyên dường như không còn kiên nhẫn được nữa. Từ Đằng lúc này mới mỉm cười nói. Cô đừng nóng, tôi chính là muốn tình huống trở nên như thế này. Qua chuyện này thừa dịp chúng ta thanh lọc lại công ty cũng tốt. Trong thời gian này chúng ta hãy tranh thủ chuẩn bị một số việc cần thiết cái đã. Tin tức chấn động về chuyện thâm cung bí sử của nhà họ Hoa cũng tập đoàn Hoa Thị khi nổ ra tạo một phen chấn động không nhỏ. Từ Đằng quay sang nhìn chồng mình. Phải đó, đã lâu như vậy rồi. Nếu như em còn ở nhà người ta sẽ thực sự nghĩ rằng tập đoàn này đã thực sự phá sản mất. Quyết định rồi thì mau hành động đi, kẻo lỡ thời cơ tốt. Phùng Đức Cường khuyên nhủ. Sáng hôm sau, tập đoàn Hoa Thị đã có cuộc họp đầu tiên kể từ khi xảy ra những sóng gió đó. Từ Đằng xuất hiện trong phòng họp từ sớm với váy tím thanh lịch cùng với gương mặt thân thiện và hòa đồng làm ai nấy cũng đều bất ngờ. Công ty này đã giảm nhân số đến một nửa, cổ đông có một số người cũng đã rút vốn rời đi. Nhìn những người cuối cùng còn ở lại công ty, Từ Đằng cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô cúi đầu cảm kích, cảm ơn các vị trong thời gian tập đoàn này gặp nhiều khó khăn đã chấp nhận cùng ở lại. Tại đây Từ Đằng không biết nói gì hơn bằng câu thật lòng cảm tạ các vị. Có những ánh mắt nhìn nhau lấy làm xúc động, cách chương.